Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117, chương 1117, chuyển di. Ngưu Phi Bạch minh bạch Tô Nghĩa ý tứ, ha ha cười nói: "Tô Nghĩa, ngươi cũng không cần cho chúng ta lo lắng. Nhật Nguyệt Tinh Cung đã liên lạc qua chúng ta, ngày mai bọn họ liền sẽ người tới mang bọn ta rời đi." "Dạng này cũng tốt." Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Nhật Nguyệt Tinh Cung là một cái rất có đảm đương tông môn. Đi theo Nhật Nguyệt Tinh Cung cũng là một cái lựa chọn tốt. "Tiền bối, Tam Thanh Thành người là an bài thế nào?" Tô Nghĩa hỏi. "Thất Tinh Đảo người một khi rời đi, Tam Thanh Thành thì đã mất đi cường lực bảo hộ. Chỉ bằng Đàm Quang Diệu bọn họ căn bản là không có cách thủ hộ." Ngưu Phi Bạch nói ra. "Tam Thanh Thành tất cả mọi người sẽ cùng theo chúng ta rời đi." "A." Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. "Tam Thanh Thành cho dù lại nhỏ, cũng có cái mười mấy vạn nhân khẩu. Làm sao có thể an bài tới?" Ngưu Phi Bạch giải thích nói. "Nhật Nguyệt Tinh Cung có một cái thế giới toái phiến. Chỉ cần đem người sắp xếp vào tiểu thế giới bên trong là có thể." "A." Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. "Thế giới toái phiến xác thực có thể cung cấp người ở lại. Bởi vì hắn cũng có một cái. Mặt khác, sớm lúc trước, Không Thiền Tông cổ vấn tâm cũng nói với hắn lên qua. Nhật Nguyệt Tinh Cung chẳng những muốn thành lập hậu phương căn cứ, đồng thời còn nắm giữ một cái thế giới toái phiến. Cũng dự định đem Lam Tinh tất cả nhân loại đều chuyển rời đến thế giới toái phiến bên trong." Ngưu Phi Bạch tiếp tục nói. "Nhật Nguyệt Tinh Cung lần này không chỉ có sẽ chuyển di Tam Thanh Thành nhân loại. Những thành thị khác nhân loại cũng sẽ cùng nhau mang đi. Bao quát Nguyên Thành." Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. So với những thành thị khác, hắn kỳ thật quan tâm hơn vẫn là Nguyên Thành. Dù sao tại Nguyên Thành sinh sống thời gian không ngắn, đối Nguyên Thành có cảm tình sâu đậm. "Đúng." Ngưu Phi Bạch khẳng định nói. "Nhật Nguyệt Tinh Cung trước chuyển di Tam Thanh Thành nhân loại. Cái thứ hai cũng là Nguyên Thành. Bất quá, chuyển di quá trình là cần thời gian. Rất có thể phải mấy ngày sau mới có thể đi Nguyên Thành." "Minh Bạch." Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Nguyên bản, hắn dự định đem chọn tòa Nguyên Thành cùng Nguyên Thành thị dân chuyển rời đến thế giới của mình. Toái phiến bên trong. Bất quá, đã Nhật Nguyệt Tinh Cung muốn làm như thế, vậy hắn dứt khoát thì không nhúng tay vào. Nếu như vậy, cũng tiết kiệm xuống một số lớn linh tinh. Đương nhiên, Liễu gia cùng người của Trầm gia vẫn là muốn tiếp đến Tử Vong Cấm Địa bên trong. Chí năng chiến xa phi hành sau 3 tiếng, về tới Tam Thanh Thành. Tô Nghĩa cùng Ngưu Phi Bạch tạm biệt về sau, hỏa tốc đi đến Nguyên Thành. Chuyến này mục đích chủ yếu là tiếp đi Liễu gia cùng người của Trầm gia. Trừ cái đó ra, còn muốn đem Lôi Minh Sơn thế lực còn sót lại cùng nhau diệt trừ. Sau một tiếng, chí năng chiến xa bay đến Nguyên Thành trên không. Tô Nghĩa phân phó nói. "Số 2, điều tra một chút nguyên trong thành cường giả. Tại trong phủ thành chủ có mấy danh huyễn linh cảnh võ giả, tối cao đẳng cấp chính là một tên huyễn linh cảnh cửu trọng võ giả." Chí năng chiến xa dò xét một phen, lập tức trả lời. "Lão Ngô, chuẩn bị một chút, đợi lát nữa còn muốn ngươi xuất thủ." Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Nguyên Thành đang vang rền núi trưởng khống bên trong. Như vậy chiếm cứ phủ thành chủ tất lại chính là Lôi Minh Sơn người. Lấy thực lực của hắn còn không phải huyễn linh cảnh cửu trọng đối thủ. Chỉ có thể dựa vào Ngô Chiết, một bầy kiến hôi mà thôi. Ngô Chiết cười khẩy. Thân là một tên thông thần cảnh nhị trọng cường giả, huyễn linh cảnh võ giả trong mắt hắn xác thực cùng con kiến hôi không có quá nhiều phân biệt. "Số 2, đi phủ thành chủ." Tô Nghĩa lập tức ra lệnh. Chí năng chiến xa không nói hai lời, phần phật một chút bay xuống phủ thành chủ bên trong. Sau đó cũng là một trận một phương diện đồ sát. Ngắn ngủi vài phút bên trong, mấy tên Lôi Minh Sơn huyễn linh cảnh cùng tụ phách cảnh võ giả đều bị Ngô Chiết giết hại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.